Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225. Chương 226. Như Lai thần trưởng, Thiên viện chi bảo. Rầm rầm rầm, nổ vang không dứt, đỉnh núi kịch chấn, lăng lệ trưởng kinh dư ba đập vào mặt, phá hủy kéo hủ, đem Thiên viện sơn môn xé thành phấn vụn. Lại tiếp tục hướng Âu Dương Tịnh bốn người vọt tới. Mau lui. Âu Dương Tịnh chìm quát một tiếng, vận khởi cương khí hộ thân, tay áo dương ra, đem bên cạnh thân Loan Loan, Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng Phật lui đồng thời, chính mình cũng phiêu nhiên lui lại, một mực rời khỏi số bên ngoài hơn 10 trượng. Bốn người vừa rồi thoát ly trưởng kinh dư ba phạm vi, mà trưởng kinh dư ba bên trong tất cả sự vật đều bị xé thành phấn vụn. Liền ngay cả thiền viện bên ngoài trong rừng cây, từng cây mấy người ôm hết to đại thụ đều bị nhổ tận gốc, lăn lăn lộn lộn ném đi đến bên ngoài hơn 10 trượng. Nhìn xem này thiên tai buông xuống tràng diện, Loan Loan, Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng đều là trợn mắt hốc mồm. Ni liền ngay cả Âu Dương Tĩnh đều là khóe mắt nhảy không ngừng. Bị Thạch Chi Hiên kinh thiên động địa thủ đoạn rung động thật sâu. Ngay tại Âu Dương Tĩnh bốn người hoặc ngốc trệ, hoặc sợ hãi, hoặc rung động ngưỡng vọng bên trong, Thạch Chi Hiên thư giãn thích ý đem tĩnh niệm thiện viện triệt để san thành bình địa. Không, cũng không phải là san thành bình địa, mà là trực tiếp đem thiền viện đánh thành một cái hố to. Thiền viện bên trong, mỗi một tấc đất trống, hết thảy hạ xuống ba thước có thừa. Cái kia mấy trăm tòa nguyên bản còn miễn cưỡng nhìn ra được hình dạng kiến trúc phế tích, cũng là bị hết thảy ép bình, sụp đổ thành nhỏ bé nhất bụi. Về phần Vũ Tăng Cương Thi, cho dù là thập cường võ giả cấp Vũ Tăng Cương Thi, cũng bị ép làm bụi đất, cùng bị oanh thành bụi phấn kiến trúc phế tích, triệt để hòa thành một thể. Giờ mà ni Độc Cô Phượng kìm lòng không đặng nuốt xuống một miếng nước bọt, gần như rên rỉ nói, này, đây là tứ đại chí cường cảnh giới, có lẽ so tứ đại chí cường còn muốn hơn một chút. Loan Loan cũng là mặt mũi tràn đầy đắng chát, nghĩ không ra, Thạch Chi Hiên nhiều năm không dạy giang hồ, không ngờ lặng yên không một tiếng động đạt đến tứ đại chí cường cảnh giới. Ai, sư phụ ta nàng không có hy vọng báo thù. Sư Phi Huyên thì mặt mũi tràn đầy khẩn trương sầu lo. Thạch Chi Hiên chính là Phật môn đại địch, bây giờ hắn luyện thành bực này thần công, Phật môn chỉ sợ lại. Đừng lo lắng, Âu Dương Tĩnh an ủi. Thạch Chi Hiên luyện là Như Lai thần trưởng, tự cho là Phật đà hàng thế, làm sẽ không đối Phật môn bất lợi, thậm chí nói không chừng sẽ làm rạng rỡ Phật môn đây. Sư Phi Huyên cười lớn, chỉ hy vọng như thế đi. Lúc nói chuyện, Thạch Chi Hiên đã đánh xong thu công, thu hồi phía sau cái kia hơi mở kim Phật cự tượng, từ giữa không trung nhanh nhẹn bay xuống. Sau khi hạ xuống, hắn một mặt quan tâm mà nhìn xem Âu Dương Tĩnh bốn người, ôn tồn hỏi, tiểu hữu, ba vị nữ thí chủ có thể chịu được thương không? Có, Âu Dương Tĩnh lắc đầu, lại nhịn không được hỏi, Phật Đà, ngài đã luyện thành mấy thức Như Lai thần trưởng? Như Lai thần trưởng? Thạch Chi Hiên lắc đầu, buồn cười nói, thả ra Như Lai Phật trưởng xác thực kinh thiên động địa, nhưng hắn cũng bất quá là đang cảm giác trên đường người mở đường. Ta chi trưởng pháp không có quan hệ gì với hắn, chính là tự động khai ngộ. Thạch Phật thần trưởng trước mắt còn chỉ ngộ ra trời Phật hàng thế một thức này. Âu Dương Tĩnh im lặng, trong lòng tự nhủ, vô luận Thạch Chi Hiên trở nên bao nhiêu lợi hại, trên bản chất quả nhiên vẫn là người bệnh tâm thần. Cái gì trời Phật hàng thế, Đó không phải là Như Lai thần trưởng thức thứ bảy sao? Ngươi nói ngươi tự chế thạch Phật thần trưởng. Cái kia tốt xấu cũng thay cái chiêu thức tên có đúng hay không? Đương nhiên, trong lòng chửi bậy về chửi bậy, hắn ngoài mặt vẫn là làm ra một bộ kính ngưỡng chiết phục bộ dáng. Tán thán nói, Phật Đà không hổ là chứng thành, đang cảm giác đại năng. Có thể từ ngộ lợi hại như thế thần công. Tại hạ bội phục, bội phục. Thạch Chi Hiên cười một tiếng, lại nghiêm mặt nói, võ công thần thông, chỉ là hàng ma vệ đạo thủ đoạn, cũng không phải là căn bản. Đối với chúng ta thỉnh cầu người tới nói, đại đạo mới là duy nhất. Tiểu hữu không cần thiết bị võ công thần thông uy lực che đậy. Không để ý đến đại đạo căn bản ếch. Phật Đà dạy bảo, tại hạ ghi khắc Âu Dương Tĩnh ngay ngắn vái chào. Lại nói, trong chùa Cương Thi, đã bị Phật Đà thần trưởng hủy hết. Nhưng này chút vô hình oán linh, Thạch Chi Hiên nói, oán linh đều là dựa vào tại thiền viện bên trong món kia bảo vật bên trên. Bảo vật không hủy, oán linh bất diệt, cũng là cái kia bảo vật đã là bần tăng vật trong bàn tay. Đạt được bảo vật về sau, bỏ bớt thủ đoạn, là có thể đem một đám oán linh, đều là đưa đi tiếp địa tàng, nói đi. Hắn hướng về đã biến thành hố to thiền viện bên trong một chút liếc nhìn. Bàn tay duỗi ra, cách không một tú mani thiền ngay giữa viện tâm mặt đất, bỗng dưng vỡ tan, bay ra một quả toàn thân đen kịt, tản ra âm u tử khí hạt châu. Đường nhỏ hướng Thạch Chi Hiên lòng bàn tay quăng tới. Tại hạt châu bay vào Thạch Chi Hiên lòng bàn tay trước đó, Âu Dương Tĩnh suy nghĩ khẽ động, tốn hao 100 thông dụng điểm, thỉnh cầu luân hồi điện xem xét, bị ô nhiễm thổ linh châu, xuất từ tiên kiếm kỳ hiệp truyện thế giới thổ linh châu, ngũ tinh cao giai đạo cụ, vốn là thổ hệ bảo vật, nhưng đã bị tử khí ô nhiễm mani năng lực một, luyện chế cương thi, oán linh. Cao nhất có thể luyện chế ra phi thiên dạ xoa cấp cương thi, quỷ vương cấp oán linh, năng lực 2, vũ khí dùng để ném mani thổ linh châu khả khinh khả trọng, nhẹ lúc như lông hồng, nặng lúc hơn thái sơn, quán thâu đầy đủ năng lượng, kích phát nặng nề lực lượng, có thể cho địch tạo thành lượng lớn vật lý tổn thương. Năng lực ô nhiễm mani đem thổ linh châu vùi sâu vào trong đất, 24 giờ về sau, đem hình thành một mảnh dùng thổ linh châu làm trung tâm. Bán kính 500 mét phạm vi quỷ vực, hết thảy sinh vật, lâu dài ngưng lại quỷ vực bên trong, đều là sẽ được chuyển hóa làm cương thi, oán quỷ, chuyển hóa thời gian dài ngắn, cùng trệ lưu giả thể chất, ý chí tương quan. Năng lực 4, triệu hoán, kích phát bị ô nhiễm thổ linh châu, có thể từ ngạ quỷ đạo triệu hoán một đầu ngũ tinh trung giai cấp quỷ đói trợ chiến. Chút năng lực mỗi 7 ngày chỉ có thể một lần phát động. Chú thích, con đường này cổ đã cùng mỗ luân hồi giả khóa lại. Đám người còn lại, có thể nhặt, nhưng không thể làm cho dùng. Lại mỗi ngày đều chịu lấy tử khí ô nhiễm mani như thể chất, ý chí chưa đủ, cực khả năng bị chuyển hóa làm cương thi, oán quỷ. Nghe xong luân hồi điện xem xét, Âu Dương Tĩnh tâm tình liền trở nên rất khó chịu. R, dấu lớn đến từ tiên kiếm kỳ hiệp truyện thổ linh châu, chính là nữ oa đại thần luyện chế bảo vật. Âu Dương Tĩnh thật rất muốn nói một câu, bảo vật này cùng ta có duyên, nhưng mà hết sức đáng tiếc, này thổ linh châu, đã bị ô nhiễm mani đồng thời bị luân hồi giả khóa lại. Càng quan trọng hơn là, thổ linh châu cho dù đã bị ô nhiễm, cũng vẫn là ngũ tinh cao giai đạo cụ, phẩm giai cùng tử điện thiên tinh tương đương. Không nói đến bị ô nhiễm thổ linh châu, có hay không cùng Âu Dương Tịnh tương tính tương xứng, chính là tương tính phù hợp. Hắn cũng không thể lực giống tẩy luyện tinh vân xiềng xích một dạng, mượn tử điện thiên tinh lực lượng, đem này thổ linh châu chiếm làm của riêng. Cùng là ngũ tinh cao giai đạo cụ, cùng là khác biệt thế giới nữ oa đại thần luyện chế tử điện thiên tinh, sợ là hoàn toàn không làm gì được thổ linh châu. Dù cho muốn đem chi trực tiếp phá hủy, chỉ sợ đều lực có chưa đến. Âu Dương Tĩnh rất khó chịu, Thạch Chi Hiên cũng là rất vui vẻ, cười nói, rất tốt, bảo vật này thời khắc tán phát tinh thuần tử khí, chính hợp ta cần thiết. Thạch Chi Hiên đương nhiên không cách nào sử dụng thổ linh châu, hắn luyện binh, ném mạnh, triệu hoán ba đại năng lực, hắn đồng dạng đều không thể vận dụng, chính là thổ linh châu ô nhiễm chi năng, tạo nên cương thi, oán quỷ, hắn cũng không cách nào chỉ huy. Nhưng thổ linh châu mỗi thời mỗi khắc đều tại hướng tới phát ra tinh thuần tử khí, Thạch Chi Hiên cần cũng chính là cái kia tinh thuần tử khí mà thôi. Hắn bất tử ấn pháp đúng là chuyên tu sinh tử nhị khí, từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, Thạch Chi Hiên dù cho đã luyện thành Như Lai thần trưởng chi trời Phật hàng thế, cũng không từng buông hắn xuống bất tử ấn pháp, thậm chí có thể khai phá ra càng huyền bí năng lực. Nếu không cần gì tinh thuần như thế tử khí tới phụ trợ luyện công. Cao hứng một hồi, tay hắn nắm thổ linh châu, nhắm mắt cảm ứng một hồi, bỗng nhiên biến sắc, cái gì, bảo vật này lại không có thể làm việc cho ta, đây chẳng phải là nói, căn bản là không có cách dùng chi nhổ oán linh. Âu Dương Tĩnh rất muốn nói một câu, coi như này thổ linh châu có thể vì ngài sử dụng, nó cũng là không có cách nào khác dùng để nhổ oán linh. Nó căn bản cũng không có chức năng này, chế tại oán linh còn tạm được. Đang muốn lúc, chợt nghe Thạch Chi Hiên than nhẹ một tiếng, không có biện pháp, thở dài ở giữa. Hắn quay đầu nhìn về phía Âu Dương Tĩnh, quỷ dị cười một tiếng, tha thứ bần tăng vô lễ, nhưng nếu bảo vật này không cách nào dùng để nhổ oán linh, bần tăng cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Vừa mới nói xong, hắn tia chớp ra tay, một chảo cầm ra, kính lấy Âu Dương Tĩnh cổ họng, câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, hết chương.